Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 265 Cửu Long Đảo Tư Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tử Nha thần sắc đau thương nói ra, này Mai Rùa cùng đồng tiền chỉ là phàm tục chi vật, tính toán tường tận thiên hạ mọi việc không phải chúng nó, mà chính là ngươi phụ vương A Văn Vương Bách Tử, bên trong không có một người kế thừa vương thượng bói toán chi năng. Này Mai Rùa cùng đồng tiền chính là Văn Vương lúc còn sống yêu thích nhất chi vật, bị ta để vào Văn Vương trong quan tài cùng một chỗ hạ táng, để bọn chúng vĩnh viễn bồi tiếp Văn Vương. Dừng một cái, lại thêm một câu nói ra, vương thượng, ngài nếu là cần có thể mở quan tài lại lấy. Cơ Phát vội vàng nói, hay là Á Phụ cân nhắc chu toàn, ta chỉnh lý di vật thời điểm không có phát hiện Mai Rùa đồng tiền, chỉ là lo lắng ra đạo tặc mà thôi. Đã Mai Rùa cùng đồng tiền bị Á Phụ để vào phụ vương trong quan tài, liền để bọn chúng vĩnh viễn bồi tiếp phụ vương ta đi. Ai, Khương Tử Nha đau thương thở dài một hơi, sau đó hỏi. Vương thượng, ngài còn có chuyện gì? Cơ Phát nghiêm túc nói ra, Hoàng Phi Hổ phản nghịch triều ca, chính hướng chúng ta Tây Kỳ mà đến, Thái Sư Văn Trọng dẫn binh truy kích, chúng ta nên như thế nào làm? Khương Tử Nha thần sắc khẽ động, vuốt râu nói ra. Xuất binh nghênh đón Hoàng Phi Hổ, trụ vương vô đạo, khi từ ta Tây Kỳ đãng thanh ở trong gầm trời. Một ngày này rốt cục đến, Cơ Phát thật sâu thở dài thi lễ, ẩn ẩn kích động nói ra. Còn muốn làm phiền Á Phụ, Khương Tử Nha gật đầu nói. Tốt, ta tự mình đi nghênh đón Hoàng Phi Hổ. Một bên khác Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo phía trên, Bạch Cầm trong tay vuốt vuốt Mai Rùa cùng đồng tiền, Văn Vương khai sáng hậu thiên bát quái diễn hóa chi pháp, cái này Mai Rùa cùng đồng tiền cũng đều hóa thành hậu thiên khí vận linh bảo, rất không tệ vật siêu tập. Bạch Cầm đem Mai Rùa cùng đồng tiền thu hồi, vung tay lên, một chiếc gương bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, chính là này Hạo Thiên Kính, thời khắc nhìn chăm chú lên Tây Kỳ biến hóa. Sau đó Tây Kỳ xuất binh nghênh đón Hoàng Phi Hổ, đánh ra trừ bạo quân cứu thiên hạ khẩu hiệu cùng thương triều tuyên chiến, đồng thời Tây Phương Giáo tại phương Nam xuất binh, hai đường đại quân xuất chinh. Tây Kỳ lấy Na Tra, Dương Tiễn làm tiên phong quan, Tây Phương Giáo lấy Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát làm tiên phong. Hai phe đại quân liền chiến liền thắng, tiệt giáo đệ tử cùng Chu Triều Kỳ nhân dị sự có nhiều vẫn lạc, thương triều đại quân liên tục bại lui. Trên chiến trường, hai quân giằng co, một phe là Khương Tử Nha xuất lĩnh Tây Kỳ đại quân, một phe là Thân Công Báo xuất lĩnh thương triều đại quân, cuồng phong phần phật, sát khí ngút trời. Sau đó một trận đại chiến, Tây Kỳ đại quân thảm bại, vội vàng lui về trong quân doanh. Tây Kỳ trong đại quân, một trận tình cảnh bi thảm. Quảng cáo, Cơ Phát thở dài nói ra. Đối diện đến ma đầu không biết là lai lịch gì, dưới hông tọa kỵ hết sức đáng sợ, trong quân tọa kỵ chiến mã tất cả đều dọa đến gân cốt mềm nhũn, không có chút nào chiến lực, phải làm sao mới ổn đây. Na Cha lập tức ôm quyền nói ra, vương thượng, thừa tướng, xin cho mặt tướng xuất trạm chém giết này bốn đầu ác thú. Khương Tử Nha lấy tay vuốt sợi râu, cười nói, không cần mạo hiểm, chỉ cần đưa ngươi càn khôn quyền cho ta, ta cam đoan có thể giải quyết này bốn cái tọa kỵ. Na Cha lập tức đem càn khôn quyền ôm lấy, vội vàng hồi quy nguyên vị, chinh chiến mấy năm phàm là rơi vào sư bá trong tay bảo bối, liền chưa hề thấy có xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tử Nha giờ phút này cũng âm thầm hối hận, mình như thế liền không có lưu thêm một chút pháp bảo làm dự bị đâu. Tất cả đều hiến tế cho thần ma tế đàn, hiện tại gặp được sự tình không có chỗ xuống tay. Cơ Phát nhìn nói với Khương Tử Nha, thừa tướng nhưng có ứng đối cái này bốn thú chi pháp. Khương Tử Nha chấn định tự nhiên nói ra, Dương Tiễn tiến lên ôm quyền nói ra, sư thúc, người tiến đến Ngọc Hư Cung, đem tình huống nơi này cùng ngươi sư gia nói một lần, hướng ngươi sư gia xin giúp đỡ. Hiện tại Khương Tử Nha thật đúng là không dám tiến đến Ngọc Hư Cung, sợ mình thân phụ thần ma tế đàn sự tình bị sư phụ nhìn ra, chính tổn thất ngập trời cơ duyên. Dương Tiễn lập tức đáp, nạc quay người đi ra phía ngoài, đi ra doanh trướng, hóa thành một con chim ưng xông vào trong mây xanh. Trong soái trướng, mọi người tất cả đều đứng dậy đối Côn Luân Sơn phương hướng thở dài thi lễ, sau đó lại ngồi xuống. Cơ Phát lại nhíu mày hỏi, Á Phụ, Nam Bá Hầu đại quân thế như trẻ tre, ngày khác cùng chúng ta sợ có một trận chiến, Á Phụ nhưng có tốt đối sách. Phương Nam bình thường, vô luận quốc lực hay là sức dân đều không thể cùng chúng ta Tây Kỳ so sánh, chỉ cần chúng ta đánh trước vào triều ca, phương Nam đại quân không đáng để lo. Cái khác một chút đại thần cũng đều liên tục gật đầu, nói ra. Đúng vậy a, thừa tướng nói rất đúng. Hiện tại hay là đánh trước hạ triều ca quan trọng, Cơ Phát cũng ở trong lòng âm thầm gật đầu, thừa tướng nói tới cùng ta cân nhắc hoàn toàn nhất trí, nói ra. Vậy liền đánh trước triều ca, báo, một sĩ binh từ bên ngoài chạy vào, nửa quỳ tại đại trướng bên trong, chắp tay nói ra. Vương thượng, thừa tướng, này bốn cái ma đầu lại tới tác chiến. Khương Tử Nha nói thẳng, treo trên cao miễn chiến bài. Vâng, binh lính quay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Sau đó một cái cự đại đồng bài tại Tây Kỳ đại doanh trước đó dâng lên. Thường triều quân trận bên trong, Cửu Long Đảo Tư Thánh cưỡi bốn đầu dị thú tuần sát, cười ha ha. Cưỡi báo thân công báo, ở bên cạnh cười ha hả nói ra. Bốn vị huynh đệ anh tư bất phàm, dọa đến Tây Kỳ tiểu nhi nghe ngóng rồi chuồn. Vương Ma cười ha hả nói ra, chỉ là một cái Khương Tử Nha cần gì tiếc nuối, nhìn chúng ta huynh đệ ngày sau bắt sống hắn, đưa cho huynh đệ. Thân công báo vừa cười vừa nói, vậy ta liền đa tạ bốn vị huynh đệ. Cao Hữu Cản trong tay cầm Hỗn Nguyên Châu, nói ra. Khương Tử Nha không đáng nói đến, ngược lại là cái kia Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử bản sự không nhỏ, chính là chúng ta muốn bắt lấy bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lý Hưng Bá vênh vang đắc ý kêu lên, sợ rất, nhìn hắn như thế nào cản ta Tích Địa Châu. Sáng sớm hôm sau, tầng mây lăn lộn, Dương Tiễn nắm một con thần thú bước trên mây đi xuống, rơi vào Tây Kỳ đại doanh trước đó. Khương Tử Nha cứ phát bọn người tất cả đều từ trong soái trướng đi tới. Dương Tiễn đi vào đại doanh, thở dài thi lễ kêu lên. Sư thúc ta trở về. Khương Tử Nha đánh giá Dương Tiễn sau lưng thần thú kinh ngạc nói ra. Tứ bất tưởng, Dương Tiễn nói ra, sư gia nói Cửu Long Đảo Vương Ma bọn bốn người chỗ cưỡi bốn thú chính là vạn thú triều thương thời điểm, đủ loại đều khác biệt, long sinh chín loại, nhan sắc khác biệt chính là long thú. Sư gia để ta dắt thần thú tứ bất tượng đến đây, đưa cho sư thúc ngài làm tọa kỵ, tứ bất tượng xuất hành vạn thú tích trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Tử Nha lập tức quỳ xuống đất đối Côn Luân phương hướng phanh phanh phanh dập đầu ba lần, cảm động nói ra. Đa tạ sư phụ, Na Cha không kịp chờ đợi kêu lên, sư thúc hiện tại còn chờ cái gì, nhanh lên khai chiến đi. Khương Tử Nha nghiêm nghị đứng dậy, nói ra, chuẩn bị khai chiến, ba ngày sau, đông. Đông, đông, nổi trống thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời tam quân Vân Đông, tinh kỳ tung bay, đao thương như rừng. Thương quân bên trong, Cửu Long Đảo Tư Thánh khu tọa kỵ tiến lên. Ngao, giống, bốn cái tọa kỵ cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, trong lúc nhất thời tiếng gầm cuồn cuộn, địa động sơn hà. Tây kỳ ngựa tất cả đều gân cốt như nhũn ra, tê minh lấy liền muốn quỳ xuống. Khương Tử Nha gầm thét kêu lên, nhiệt xúc an dám khoe oai. Giống, tứ bất tượng gầm lên giận dữ, uy nghiêm vạn thú chi vương khí tức hướng phía thương triều đại quân bay tới. Trong chốc lát Tây Kỳ phương hướng chiến mã khôi phục bình thường, ngược lại là thương quân bên trong chốc lát người ngã ngựa đổ. Quảng cáo, cách chương.